Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889 lựa chọn 13. Chương 889 lựa chọn 13. Đối với này đó bọn nhỏ mà nói, cần thiết làm được sử dụng bình thường nhất đồ vật, cũng có thể giết chết địch nhân. Vận dụng nhất thường thấy vật phẩm, cũng có thể chế tạo các loại sở yêu cầu công cụ. Lại sau lại, bọn họ lại học tập đối với các loại vũ khí vận dụng, cùng thường dùng vũ khí chế tác lưu trình, bất luận là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng, đều phải dùng rất quen thuộc mới được. Ở này đó cao cường độ huấn luyện giữa, có một ít thể chất kém một ít hài tử sẽ trực tiếp mệt chết. Còn có một ít sẽ ở mỗi tuần an bài hỗ động quyết đấu giữa bị đối thủ giết chết, cuối cùng sống sót. Bọn nhỏ, chờ đến 18 tuổi thời điểm, còn cần tiến hành một hồi toàn diện khảo hạch. Thông qua sở hữu khảo hạch hài tử là có thể đủ trở thành tổ chức tinh anh. Mà những cái đó không có thể thông qua sở hữu khảo hạch nhưng sống sót bọn nhỏ, có thể trở thành tổ chức tầng dưới chót thành viên. Cứ như vậy, 18 tuổi này một năm, Diệp Không Thanh chính thức trở thành một người tinh anh sát thủ, không có bất luận cái gì quốc tịch, độc lập với sở hữu quốc gia ở ngoài, chỉ thuộc về cái này tổ chức, có thể bị bất luận cái gì thế lực thuê sát thủ. Từ kia lúc sau, hắn không còn có hồi quán này tòa hải đảo, mà là lưu chuyển với bất đồng quốc gia, chấp hành đủ loại bí mật nhiệm vụ. Hạ Tịch ở chỗ này nhìn Diệp Không Thanh từ một cái đáng yêu tiểu nãi bao dần dần trưởng thành vì một đầu hung ác lang thú. Diệp Không Thanh thực lực càng ngày càng cường, lấy cô lang danh hào trở thành tổ chức đứng đầu sát thủ, cũng rốt cuộc có nhất định lời nói quyền. Hắn có cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi, cũng có cho chính mình nghỉ ngơi quyền lợi. Mà hắn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, được đến tiền thuê so trước kia số định mức cũng nhiều một ít. Hắn thu được nhiệm vụ càng ngày càng gian khổ, nhưng hắn chưa bao giờ có một cái nhiệm vụ thất bại quá. Bởi vì hắn xuất sắc thực lực, tổ chức thực coi trọng hắn. Đồng thời ngoại giới cũng xuất hiện các loại đối hắn huyền thưởng lệnh. Hạ Tịch đóng lại cuối cùng một phiến thiết hôi sắc dày nặng cửa sắt, có chút mệt mỏi mà xoa xoa chính mình giữa mày. Tuy rằng nàng nhìn đến đều chỉ là một ít quan trọng đoạn ngắn, nhưng cũng có thể từ giữa nhìn ra tới Diệp Không Thanh khi còn nhỏ nhật từ có bao nhiêu không hảo quá. Hắn liền như vậy từ 5 tuổi sống đến 18 tuổi, mười mấy năm thời gian, ngày ngày đêm đêm đều là như vậy lại đây. Nàng thậm chí lý giải lúc trước Diệp Không Thanh vì cái gì ngay từ đầu cho nàng chế định huấn luyện kế hoạch cường độ sẽ như vậy đại. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là như vậy lại đây. Hắn liền cho rằng vốn là nên như thế, chưa từng có người nào đã nói với hắn huấn luyện cường độ có thể điều chỉnh đến thích hợp trạng thái. Lấy nhân thể thích ứng năng lực là chủ, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, không cần hướng chết luyện. Nàng cũng minh bạch lúc ban đầu nhận thức Diệp Không Thanh thời điểm, hắn vì cái gì vẫn luôn là kia phó cực có lực công kích bộ dáng. Toàn thân đều viết ta không dễ chọc bốn cái chữ to, nhiều năm sát thủ kiếp sống. Hắn thói quen vết đao liếm huyết, giết chóc đối hắn mà nói là hết sức bình thường sự tình. Hàng năm nhuộm dần, hắn hung hãn khí chàng tự nhiên mà vậy liền như vậy hình thành, nhưng nàng cũng có thể đủ nhìn ra. Được tới, cứ việc trở thành một sát thủ, Diệp Không Thanh vẫn như cũ giữ lại chính mình sâu trong nội tâm một chút thiện niệm. Mỗi một lần nhiệm vụ, trừ bỏ nhiệm vụ đối tượng ở ngoài, hắn cũng không sát mặt khác vô tội người. Hạ Tịch nhớ tới ở tận thế trong trò chơi thời điểm, Diệp Không Thanh cũng chỉ giết qua tang thi. Chỉ cần người khác không tìm hắn phiền toái, hắn sẽ không chủ động tìm người khác phiền toái. Sau lại cũng là trò chơi nhiệm vụ yêu cầu mới có thể đối người chơi khác động thủ. Từ hắn đáp ứng cùng nàng hợp tác lúc sau, hắn đối nàng liền vẫn luôn là hoàn toàn tín nhiệm, chưa bao giờ từng có nghi kỵ. Tấu chương xong, hết chương.